Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, đệ 1066 chương Ninh Giao Hảo. Chớ trở mặt, nghĩa phụ nghĩa mẫu, mọi người nhìn Thủy Thanh Mạn cùng Tư Mã U Nguyệt kia thân mật bộ dáng. Trong lòng càng thêm kinh ngạc. Tím Thủy Long tộc từ trước đến nay cao ngạo, khi nào sẽ cùng nhân loại như thế thân cận? Ô Lạp Mại trừng mắt Phó Sâm, nói, các ngươi ở khi dễ ta Hải Nhi, ai dám khi dễ chúng ta thập đệ? Yêu Rồ hừ lạnh, nhìn những người đó đều mang theo địch ý, khi dễ chúng ta thập đệ, hỏi trước hỏi chúng ta có đồng ý hay không? Ô Lạp Lệ nhìn chằm chằm Phó Sâm, trong mắt hàn ý dày đặc. Phó người nhà bị đột nhiên xuất hiện một màn này liền chấn trụ. Này Tư Mã U Nguyệt phía sau rốt cuộc có bao nhiêu thế lực? Càng quan trọng là bọn họ ở chỗ này không phải vì cùng người khác tranh đấu, mà là vì tiên cảnh mà đến. Nếu thật sự động khởi tay tới đối phương nhiều người như vậy, bọn họ cũng thảo không đến cái gì chỗ tốt. Chính là lời nói đã thả ra đi, lúc này lùi bước nói, kia bọn họ ở toàn bộ đại lục thế lực trước mặt còn có gì mặt mũi? Phó người nhà đều ý thức được vấn đề này, sở hữu sắc mặt đều không tốt lắm. Money cũng may Tư Mã U Nguyệt cũng không muốn cùng bọn họ là địch. Nhìn đến chính mình nghĩa phụ nghĩa mẫu bọn họ như thế bảo hộ chính mình, cười nói, nghĩa phụ nghĩa mẫu, không có việc gì, chỉ là vừa rồi cùng bọn họ có chút ý kiến thượng có chút khác nhau. Cũng không có nói thật sự muốn đánh lên tới, thật sự. Ô Lạp Mại quay đầu nhìn nàng, thật sự. Tư Mã U Nguyệt khẳng định gật gật đầu. Chính cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, đúng không, Phó công tử? Phó Sâm nhìn Tư Mã U Nguyệt, trong lòng bếp chuyển thiên hồi. Bất quá là một cái tân sinh thế lực, lại là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Chính là đối phương cũng không có hùng hổ dọa người, ngược lại cho chính mình một cái dưới bậc thang. Phó cốc chủ nói không sai, Phó nghĩa cùng chúng ta tuy rằng phía trước là có một ít không hợp, nhưng là nếu các ngươi nói như thế, chúng ta hôm nay cũng liền không hề truy cứu. Phó Sâm nói, hôm nay không truy cứu, về sau tự nhiên cũng liền sẽ không lại tìm tới môn tới. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, đa tạ Phó công tử thông cảm. Mà ni khách khí, Phó Sâm chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay, mang theo gia tộc người rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn mọi người, nói, nói vậy huyết sát thành sự tình tất cả mọi người đều đã biết. Hôm nay ta Đoạn Trường Cốc liền biểu cái thái, huyết sát thành hơn phân nửa người đều đã đưa về ta Đoạn Trường Cốc, là chúng ta trong cốc một bộ phận. Ta biết bọn họ cùng các ngươi có không nhỏ cừu hận, nhưng là ta còn là câu nói kia, Đoạn Trường Cốc sẽ không từ bỏ một cái đệ tử. Nếu bọn họ cùng các ngươi có cái gì cừu hận, hy vọng chúng ta có thể hóa giải. Nếu thật sự không thể hóa giải, Đoạn Trường Cốc tùy thời xin đợi đại giá. Nàng lời này để lộ ra mấy cái ý tứ, tất cả mọi người đều bắt giữ tới rồi. Nàng một là nói, Đoạn Trường Cốc không ít người đều là huyết sát thành người, xét thấy trước kia sự tình, không ít người sẽ có một ít mâu thuẫn, nhưng là Đoạn Trường Cốc sẽ không từ bỏ một người, cho nên không cần lại nói giao ra ai ai ai. Nói nhị là nói, huyết sát thành như vậy nhiều người, đại bộ phận đều ở Đoạn Trường Cốc, các ngươi đều biết huyết sát thành trước kia có bao nhiêu người, thực lực của bọn họ có bao nhiêu cường, cho nên các ngươi hẳn là rõ ràng Đoạn Trường Cốc có bao nhiêu người, không có cái mấy vạn hơn 10 vạn. Các ngươi đều đừng tới tìm phiền toái. Tam là nói, các ngươi muốn đối phó chúng ta nói, liền đến đoạn trường cốc đến đây đi. Nếu các ngươi có thể đi vào đến đoạn trường cốc tới lời nói. Đệ tứ ý tứ là nàng chưa nói ra tới, nhưng là đại gia lĩnh hội đến. Đó chính là nàng phía sau những cái đó thế lực, mỗi một cái đều không phải hời hợt hạng người. Nếu là cảm thấy có thể đắc tội, vậy đến đây đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi triệu tập thế lực tới hỗ trợ. Nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể địch nổi toàn bộ điều tộc số lượng nói, bọn họ cũng không ngại. Chính là trên thế giới này nhiều nhất chủng tộc là cái gì? Còn không phải là điểu tộc sao? Mặc dù là ưng tộc, phượng hoàng, cò trắng từ từ loại này khác biệt, nhưng là bọn họ chung quy vẫn là điểu tộc. Chính là trên đất bằng linh thú chủng tộc liền không giống nhau. Liền tính là lão hổ cùng voi, cũng không phải là một chủng tộc. Cho nên muốn cùng điểu tộc đua người nhiều, ai cũng đua bất quá. Như vậy tưởng tượng, có chút muốn đi tìm đoạn trường cốc phiên toái người, trong lòng đều có chút do dự. Mặc dù bọn họ thật sự hợp thành trận doanh đi đoạn trường cốc, cái này trận doanh có thể có điểu tộc kiên cố sao? Nói nữa, bọn họ thật sự có thể đi vào đoạn trường cốc đi sao? Chớ quên, này đoạn trường cốc chính là tam đại độc mà chi nhất. Hiếm khi có người có thể đi vào. Tổng hợp sở hữu nhân tố tới xem, bọn họ phát hiện, cái này đột nhiên toát ra tới thế lực thế nhưng là một cái không thể chọc tồn tại. Cũng may cái này cốc chủ cùng phó cốc chủ đem tư thái phóng tương đối thấp, cũng biểu hiện ra nguyện ý giao hảo. Cùng với bởi vì một người cùng một cái như vậy thế lực trở mặt, không bằng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Bởi vậy cùng bọn họ giao hảo, Tư Mã U Nguyệt đối với đoạn trường cốc chế tạo ra tới hiệu quả rất là vừa lòng. Nàng không có hy vọng sở hữu thế lực đều như thế, nhưng là chỉ cần là thiếu bộ phận kia bọn họ là có thể ứng phó. Nơi xa đỉnh núi phía trên, một vị một đầu tóc bạc nam tử nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến trên mặt nàng khí phách hăng hái, nhẹ giọng nỉ non, đây là cái kia nữ tử sao? Sư phó, ngươi đang nói cái gì? Một cái mười mấy tuổi tiểu đầu nghe được hắn nói, ngửa đầu nhìn hắn, tiểu hy, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần. Ta hiện tại không phải ngươi sư phó. Tóc bạc sờ sờ tiểu hy đầu. Ta nói rồi, chờ ngươi đến 20 tuổi, thời điểm lại làm ra quyết định, sư phó. Tiểu hy phải làm bạc tính người, liền tính là đến 20 tuổi. Tiểu hy vẫn là sẽ là cái này lựa chọn. Tiểu hy nho nhỏ trên mặt, tràn đầy kiên định. Hắn muốn trở thành bạc tính tử. Như vậy mới có thể suy tính ra lúc trước là ai giết chết cha mẹ hắn. Cái này ý tưởng từ sư phó Ngân Lâm tìm được hắn thời điểm hắn liền không có thay đổi quá. Ngân Lâm nhìn hắn trong mắt thống khổ. Biết hắn vì cái gì như thế. Chính là bạc tính tử có một cái vô pháp vượt qua thiên địa ước thúc. Kia đó là không thể tính còn chưa trở thành bạc tính tử người sự tình. Ngân Lâm có thể tính ra khi nào chỗ nào có thể gặp được tiểu hy. Lại không thể tính ra ở hắn trên người đã xảy ra. Bởi vì này khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ lựa chọn. Trở thành bạc tính tử có vinh quang có hy sinh. Cho nên nói con đường này cần thiết muốn chính bọn họ lựa chọn. Người khác không thể can thiệp. Nếu ngươi 20 tuổi vẫn là như thế nói, ta liền vì ngươi mở ra thiên nhãn, cảm ơn sư phó. Tiểu hy cười, chính là kia tươi cười lại không có giống nhau nhi đồng ngây thơ hồn nhiên. Đi thôi, chúng ta đi nhận thức một chút người kia. Ngân Lâm chậm rãi chiều sơn hạ đi đến. Sư phó, chúng ta trước kia đều không có chủ động đi nhận thức quá một người. Vì cái gì lần này? Tiểu Hy không hiểu. Bởi vì nàng sẽ là một cái cuối thiên địa phong vân người. Tư Mã U Nguyệt đang ở cùng Thủy Thanh Mạn bọn họ nói chuyện. Vu Lăng Vũ đi vào bên người nàng, nói: Ngân Lâm tới. Ngân Lâm là ai? Bạc Tính Tử môn chủ. Tư Mã U Nguyệt theo Vu Lăng Vũ ánh mắt nhìn lại, nhìn đến một ánh mắt tan rã tóc bạc nam tử đã đi tới. Hắn đôi mắt, Bạc Tính Tử đến nhất định cảnh giới là sẽ hai mắt mù, nhưng là bọn họ đều là có thiên nhãn, cho nên sẽ không ảnh hưởng bọn họ thị giác. Vu Lăng Vũ giải thích nói. Hết chương.